Tôi có một tòa nhà ma. Chương 23 giờ 23, hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván cửa nặng nề va chạm ở trên vách tường. Trần Ca xông vào trong phòng kéo ra cửa sổ thủy tinh. Cái rãnh, cao như vậy, đứng ở mép cửa sổ bên cạnh nhìn xuống. Nơi này khoảng cách mặt đất chỉ ít có 3-4 mét. Hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chủ nhà và người đàn ông xăm mình đang nhanh chóng tới gần. Trần Ca không kịp suy tư, nhảy ra cửa sổ, hai tay bám lấy bệ cửa sổ, chân dẫm lầu một lưới chống trộm. Hắn khẳng định nhìn thấy chúng ta chuyển thi thể. Ngàn vạn lần không thể thả hắn đi. Chủ nhà cái kia trương xấu xí táo bạo mặt đã xuất hiện ở cửa phòng. Hắn giơ dao phay, bộ mặt dữ tợn, còn muốn chạy. Trận chiến này Trần Ca nào dám do dự, trực tiếp buông tay nhảy xuống. Cánh tay bị vách tường lau rách, quần áo cũng để lưới chống trộm vẽ ra một cái lỗ hổng lớn. Trần Ca sau khi rơi xuống, ngay tại chỗ lăn một cái, nhặt lên trên mặt đất công cụ chùy liền hướng đại viện tường ngoài chạy đi. Chủ nhà giống giận, đem dao phay trong tay nhắm ngay Trần Ca ném xuống. Cái ót chợt lạnh, Trần Ca nhìn xem kém một ly, thật sâu cắm ở sau lưng trong cỏ dao phay. Mồ hôi lạnh chảy ròng, tuyệt đối không thể rơi xuống đám người này trong tay. Bọn họ đã động sát niệm, cửa chống trộm của tòa nhà chung cư lúc này cũng bị mở ra. Mập mạp cùng nữ nhân mai phục ở lầu một cầm lấy cắt sắt cắt tỉa bụi cây vọt tới. Trần Ca toàn lực chạy như điên, giống như mũi tên nhọn đồng dạng lẻn đến đại viện cửa sắt. Hắn dẫm chủ nhà mới đổi khóa lớn. Cầm lấy dỉ sét loang lổ xích sắt lật cửa mà chạy. Nhà trọ lầu bị một mảnh rừng rậm vây quanh. Bóng đêm đen kịt, căn bản thấy không rõ đường. Hơn nữa lại bị mấy người đuổi theo. Dưới vội vàng, Trần Ca trực tiếp xông vào trong rừng cây. Một đuổi một chạy, đèn pin ánh đèn thỉnh thoảng đảo qua. Chủ nhà cùng hình xăm nam tiếng mắng ở phía sau vang lên. Trần Ca đầu cũng không dám quay lại. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ tranh thủ thời gian trốn đi. Quần áo quần bị chặt cây cành mạn treo nát. Đầy người lầy lội cùng lá cây. Ước chừng chạy 15 phút. Trần Ca mới đem chủ nhà bọn họ bỏ qua. Hắn nửa ngồi xổm trong bụi cây. Nhìn xa xa quét tới quét lui ánh sáng nhạt. Ngón tay cào vào bùn đất ở giữa. Từng ngụm nuốt không khí. Quá mạo hiểm. Khi bị nhốt trong tòa nhà chung cư. Anh chỉ cần có một chỗ do dự hoặc lựa chọn sai lầm, rất có thể sẽ mất mạng. Cái này thí luyện nhiệm vụ độ khó cũng quá lớn đi. Điện thoại di động màu đen tuyên bố nhiệm vụ lấy sinh tử làm tiền đặt cược. Càng đáng sợ chính là, nó liền phát sinh ở trong hiện thực. Tạm thời bỏ qua chủ nhà, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tình cảnh của mình đã an toàn. Trần Ca núp ở trong bụi cây. Trên thực tế hắn rất lo lắng nghiêng đầu. Đột nhiên nhìn thấy chủ nhà bọn họ cầm cắt tỉa cùng dao phay xuất hiện ở sau lưng. Nhịp tim khôi phục bình thường. Trần Ca chậm rãi từ trong lùm cây đứng lên. Chủ nhà đèn pin ánh đèn đã biến mất không thấy. Đêm khuya rừng rậm một mảnh tĩnh mịch. Liền côn trùng kêu cùng chim hót đều rất ít. Nên đi đâu? Hắn không quen cuộc sống nơi đây. Chạy như điên trong rừng rậm. Hiện tại ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được. Hay là trốn ở chỗ này đến hừng đông. Trần Ca lấy điện thoại di động ra. Phát hiện truyền hình trực tiếp còn đang tiếp tục. Màn hình đen hơn một giờ. Đầy màn hình đều đang soát dấu chấm hỏi. Quỷ dị như vậy truyền hình trực tiếp gian. Dù là kiến thức rộng rãi các lão tư cơ cũng bắt đầu sờ không ra đầu. Hắn không có đi cùng Thủy Hữu trao đổi. Nhìn xuống thời gian. Đang chuẩn bị mở Hạc Sơn hồi âm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến nhánh cây lay động thanh âm. Trần Ca lập tức đem điện thoại nhét vào túi. Phòng ngừa màn hình ánh sáng bại lộ chính mình tồn tại. Nắm chặt búa công cụ. Lòng bàn tay căng thẳng của hắn đổ mồ hôi. Nhìn chằm chằm vào bụi cây phát ra âm thanh. Không lâu sau, một chùm ánh sáng nhợt nhạt chiếu tới. Có người, ai ở đó? Ngay tại Trần Ca chuẩn bị bạo khởi vung lên công cụ trì thời điểm. Hắn nghe được một cái quen thuộc thanh âm. như thế nào hơn nửa đêm lại chạy trở về. Trần Ca tuy rằng tò mò, nhưng là hắn biết rõ tò mò hại chết mèo đạo lý. Ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, Vương Kỳ cầm đèn pin quét mấy lần. Hắn chưa từ bỏ ý định ở tại chỗ đi dạo, tuyệt không thể đi qua. Người này trên người vấn đề không thể so với Bình An nhà trọ khách trọ nhỏ. Trần Ca không chỉ có không có tới gần Vương Kỳ, còn bắt đầu chủ động né tránh. Hắn hướng về cùng Vương Kỳ tương phản phương hướng rời đi. Đi không bao xa, Trần Ca phát hiện địa thế càng ngày càng dốc. Hắn tựa hồ là chạy sai phương hướng, một mình tiến vào trong núi, xuyên qua lùm cây, trước mắt xuất hiện một khối đất dốc. Tại cây cối vờn quanh hạ, Trần Ca thấy được một tòa thập phần đơn sơ nhà gỗ. Trên cửa còn đóng một cái bảng hiệu. Hắn tiến đến trước mặt xem xét. Phòng cháy như phòng dịch, ngàn vạn lần đừng sơ suất. Cải thiện môi trường đầu tư, trồng rừng xanh trước. Đây hình như là kiểm lâm viên ở địa phương. Hắn thử đẩy một cái cửa. Cửa gỗ không khóa, nương theo kẽo kẹt một tiếng vang nhẹ. Một cỗ mùi lạ tản mát ra. Cái gì vậy? Anh không dám mở đèn pin điện thoại. Chỉ điều chỉnh độ sáng màn hình lên cao. Nhà gỗ không lớn, các loại đồ dùng sinh hoạt tùy ý bày biện, giống như đống rác vậy. Giật giật cánh mũi, Trần Ca đi hướng quái vị nặng nhất địa phương. Xốc lên ván giường, phía dưới là một đống lớn đã mốc meo quần áo. Hai mắt chứng kiến so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Dưới giường đại bộ phận quần áo đều là nữ tính, chưa từng có giặt qua, dính đầy vết bẩn, tùy tiện vớt ra vài kiện so sánh lớn nhỏ. Trần Ca phát hiện những này nữ tính quần áo cỡ tương đồng, hẳn là thuộc về cùng một người. Phía trên dính bùn đất không có hoàn toàn khô nứt. Bộ quần áo này trong vòng 1-2 ngày gần đây giống như còn bị người xuyên qua. Trần Ca nắm giữ khâm dung kỹ năng, đối với thân thể đường nét kết cấu phi thường hiểu rõ. Tại dùng ngón tay đo đạc kích thước đồng thời, trong đầu cơ hồ tại trong nháy mắt hiện ra cỗ kia bị xây vào trong vách tường nữ thi. Cỡ vừa vặn hoàn mỹ. Cái này quần áo rất có thể là trong tường nữ thi đấy. Tại sao quần áo người chết mặc lại giấu trong căn nhà gỗ này? Hơn nữa mấy ngày gần đây còn bị người xuyên qua. Trần Ca tim đập bắt đầu tăng nhanh. Hắn đem trong tay nữ tính quần áo trải trên mặt đất. Từ trong túi tìm ra một ít nhăn nhúm toái tờ giấy. Mặt trên mơ hồ viết ta yêu ngươi chờ câu. Trần Ca lại đem từ búp bê vải trong thân thể lấy ra tờ giấy lấy ra. Hai người so sánh, chữ viết lại có 8-9 phần tương tự. Những mảnh giấy trong những con búp bê vải là đồ của 5 năm trước. Mà những bộ quần áo nữ này hiển nhiên là mấy tuần gần đây mới bị ném tới đây. Vượt qua thời gian 5 năm, vì sao chúng lại có nhiều chỗ giống nhau như vậy? Cùng một kiểu chữ, cùng một thư thổ lộ. Chẳng lẽ hung thủ của hai vụ án cũng là cùng một người sao? Hắn đem quần áo một lần nữa cầm lên, đang muốn đi khép lại ván giường. Một cái màu hồng đào vỏ ngoài điện thoại di động từ kia quần áo bên trong túi đi ra. Điện thoại của người chết, đưa tay nhặt lên, Trần Ca ấn một cái công tắc, phát hiện điện thoại di động màn hình chính ở vào biên tập tin nhắn trạng thái. Cứu tôi, trong lòng anh hiện ra dự cảm không tốt, tay run rẩy mở hộp thư, tất cả tin nhắn bên trong đều chỉ có hai chữ cứu tôi. Cách chương.